Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 49, Chiu vs Bardock. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin Line of the Pacef X500 chiến trường của Bardock và Frost Demon Chiu. Bardock không vội tấn công mà chờ đợi Chiu hành động trước. Ông muốn tiết kiệm sức lực của mình. Hiện tại sức mạnh đã chênh lệch rất xa, có tấn công cũng không có hiệu quả mà lại còn rất phí sức. Chiu đứng trên không trung nhìn xuống cũng mất kiên nhẫn với bộ dáng yên tĩnh của Bardock rồi. Hắn chủ động hạ cánh từ từ đáp xuống trước mặt Bardock. Ha ha, sao ngươi không lên? Chẳng lẽ ngươi đang khiếp sợ với sức mạnh này của ta sao? Hiện tại ngươi hối hận cũng đã muộn, ta sẽ không tha cho ngươi. Ta sẽ nghiền ngươi thành trăm mảnh để hả giận. Chiu đáp nhẹ xuống mặt đất rồi nhanh chóng mở màn cho đợt tấn công đầu tiên của mình. Hắn lao nhanh đến như một mũi tên, tay chân lại không hoạt động gì vẫn để xuôi bên hông. Hắn muốn dùng chiếc sừng sắc bén của mình để đâm xuyên người Bardock. Tốc độ của Chiu rất nhanh, Bardock có chuẩn bị từ trước nên cũng không hốt hoảng, ông bình tĩnh mà bật lùi về phía sau một khoảng né tránh cặp sừng của Chiu. Ý định không thành công, Chiu nhanh chóng lấy lại thăng bằng, rồi bật tiếp vào Bardock. Chuỗi hành động của hắn vô cùng nhanh, và nhanh hơn phản ứng của Bardock. Bình, một cú đấm trời giáng của Chiu đánh trúng ngay mặt Bardock. Chỉ trúng một quả đấm đã khiến cho Bardock có chút choáng. Ông nhanh chóng lấy lại thăng bằng sau khi trúng đòn. Trong lúc đó ông lại cảm ứng được Chiu vẫn đang tiếp tục lao nhanh đến muốn tấn công thêm vài đòn. Bardock nhanh chóng làm ra chống đỡ. Chát, chát, chát, thế trận bắt đầu giằng co, cả hai đánh rất cân sức. Nhưng ưu thế vẫn nằm bên Chiu bởi sức mạnh hắn lớn hơn Bardock một khoảng. Tuy vậy Bardock nhờ vào khả năng cảm nhận ki của mình vừa học được áp dụng vào trong trận đánh này. Ông có thể duy trì tư thế bất bại của mình dù lực lượng không bằng đối phương. Đôi lúc sơ sẩy Bardock vẫn phải chịu vài đòn của Chiu. Những đòn đấy rất mạnh, làm ông khá choáng váng. Nhưng Bardock vẫn rất gan lì. Chúng đòn đau ông lại càng hăng hơn ban đầu. Chiu khá thức mình với khả năng của Bardock, hắn bay lên định dùng liên hoàn khí công để triệt để làm bốc hơi Bardock. Bùm, bùm, bùm, bùm, chỉ có chưởng đầu tiên của Chiu là gần như trúng mục tiêu là Bardock. Thế nhưng do chưởng đầu không trúng mà nổ ngay bãi cát dưới đất làm bụi cát bay mịt mù che khuất tầm nhìn của Chiu. Hắn vẫn đinh ninh là Bardock đã trúng đòn vừa rồi nên ra sức nện thêm rất nhiều đòn khí công vào vị trí đó. Chiu không biết cảm ứng ki nên cứ chưởng liên tục như thế một lúc lâu. Mà lúc này Bardock đã di chuyển khuất góc nhìn của hắn và bay thẳng ra sau lưng hắn và đứng đấy chờ một lúc. Chiu không cảm giác được có nguy hiểm ở sau lưng mình. Sau một loạt khí công nên hắn đã thở hồng hộc, sau đó đứng đây mà cười vang. Ha ha ha, xem ngươi còn chịu được nữa không? Đấy là kết quả đối đầu với ta đây. Ta cứ tưởng có thể chiêu thêm một tên tay sai đắc lực nữa. Hai, đáng tiếc, ngươi vui mừng quá sớm đấy. Tiếng Bardock ở sau lưng vọng đến làm Chiu giật mình quay lại. Hắn chỉ có thể thấy cái bóng mờ của Bardock. Bình, bình, bình, Bardock đứng phía sau chờ Chiu tung chưởng một lúc lâu để gả xuống một phần sức mới ra tay đánh. Bardock lên tiếng và bất ngờ tấn công thật nhanh. Chiu tuy là có phản ứng với lời gọi của Bardock nhưng lại không thể làm gì với thế công quá nhanh của Bardock. Hắn đứng đấy mà lãnh từng đòn đánh mạnh mẽ của Bardock. Hai mắt trợn trắng đến khó tin nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiu không thể nào tin được có ngày mình sẽ rơi vào tình trạng này. Từ lúc sức mạnh nghiền ép đối phương cho đến lúc bị phản lại mà không có sức chống trả. Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, hiện tại hắn như lúc đầu chỉ có thể đứng mà chịu những đợt tấn công của Bardock. Chiu lấy hết tất cả sức mạnh còn lại của mình để tách ra khỏi Bardock. Người có giỏi chờ ta thêm vài phút, Chiu nói khích Bardock để hắn có thời gian để biến thân. Âu nói vậy là ngươi vẫn còn sức mạnh trong người sao? Được, để ta xem ngươi có thể mạnh đến mức nào. Ta muốn đánh bại với trạng thái mạnh nhất của ngươi. Bardock đột nhiên khựng người lại không tiếp tục bay vào Chiu để tấn công. Ông trả lời và tiếp tục đứng đấy chờ Chiu biến thân. Ha ha, ngu xuẩn, cũng được, để cảm ơn ngươi, ta sẽ cho ngươi một cái chết thật êm ái. Ây, aura màu trắng bao phủ người Chiu, từng cơn gió lốc từ người thả ra, khí thế gia tăng một cách đáng sợ. Thân thể hắn ở trong vòng aura đang từ từ thay đổi, các vết thương trên người cũng bắt đầu khép lại. Thân hình của hắn thấp dần đi, cả người thon thả nhỏ nhắn nhìn vào không có một chút nguy hiểm và đáng sợ gì. Nhưng sức mạnh hiện tại đã tăng lên 170 triệu. Chiu biến thẳng đến form 4, hắn muốn hoàn toàn nghiền chết Bardock mà không cần phải dây dưa thêm nữa. Ở trạng thái này đã đủ rồi, hắn đã lớn tuổi rồi nên nếu sử dụng final form sẽ rất mất sức lại còn giảm tuổi thọ nữa. Bardock cảm thấy áp lực thật nặng đè lên toàn thân thể mình. Ông cảm ứng được sức mạnh của Chiêu đã vượt qua mức dự đoán của mình rồi. Nếu cứ đánh dưới trạng thái bình thường này thì ông chết lúc nào cũng không hay. Vì vậy Bardock cũng theo đó mà biến thân thành Super Saiyan. Quỳnh, quỳnh, hai tiếng nổ nhẹ vang lên, mặt đất rung chuyển khá dữ dội. Sau hai tiếng nổ, khói bụi dần tản đi. Chiêu cũng đã hoàn thành biến thân của mình, thân hình trở nên nhỏ nhắn hơn rất nhiều so với Form 2. Và Bardock cũng đã trở thành Super Saiyan. 170 triệu sức chiến đấu, chú Bardock sau khi biến thân là 200 triệu sức chiến đấu. Khả năng duy trì Super Saiyan của chú ấy cũng kéo dài quá 30 phút. Tớ nghĩ trận đánh này không có phần của chúng ta rồi Hayashi. Ayako đứng nhìn mà tay chân rất ngứa ngáy muốn đi phát tiết. Nhưng nhìn tình hình như thế này cô có thể đoán được kết quả như thế nào rồi. Có thể đi, ha ha, sau này còn có cơ hội mà lo gì. Chúng ta tiếp tục xem đi, chỉ hy vọng không có gì bất ngờ xảy ra. Hayashi cười nhẹ vẫn tiếp tục tập trung quan sát trận đấu. Oh, ngươi cũng có khả năng biến thân. Dáng vẻ này là sao nhỉ? Thay đổi màu tóc có thể trở nên mạnh mẽ sao ha ha. Chiêu thích thú nhìn dáng vẻ hiện tại của Bardock mà nói. Super Saiyan, đấy là trạng thái của ta lúc này. Ngươi nhớ kỹ, người đánh bại và tiêu diệt ngươi hôm nay là người Saiyan và còn là Super Saiyan. Bardock lạnh lùng tuyên bố khi vừa biến thân Super Saiyan. Bộ dáng này mang đến lòng tin cho ngươi sao? Ngươi thật có thể giết ta trong hình dáng đó. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh ngay bây giờ. Chuẩn bị chưa, để cảm tạ ngươi cho ta chút thời gian để biến thân, ta sẽ không hành hạ ngươi đâu, người Saiyan. Ha ha, tuy khí thế của Bardock khiến cho Chiêu cảm thấy chút áp lực nhưng với hình thái Form 4 này hắn không tin Bardock có thể đánh bại được hắn, thậm chí còn có thể giết hắn. Chiêu vẫn cứ tự tin mình là một nhân vật mạnh nhất vũ trụ này. Hắn không thể nào bị đánh bại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu mở đầu đợt tiến công của mình bằng cách dùng kê. Đòn ki vô hình thường được Frost Demon sử dụng, Chiêu sử dụng đòn này để tra tấn Bardock vì đã xem thường hắn. Nhưng Bardock dễ dàng hóa giải đòn thế của hắn, mặc dù có vài đòn trúng mục tiêu vẫn không mang đến sát thương thực tế gì cho Bardock. Không một chút dấu hiệu bị thương nào trên người Bardock, Chiêu giật nảy mình khi Bardock lao thật nhanh đến để phản công. Bardock đứng yên cho Chiêu đánh để thử sức mạnh của hắn nhưng ông thất vọng rồi. Nên định dứt khoát giải quyết Chiêu luôn không dây dưa nữa. Bardock di chuyển với tốc độ rất nhanh và ra đòn rất nặng và toàn bộ đều đánh trúng Chiêu. Bình, bình, bình, mỗi đòn đều mang sức mạnh hủy diệt, có thể phá vỡ một ngọn núi đồ sộ một cách dễ dàng. Chiêu càng lúc càng hoang mang khi trong Form 4 mà vẫn không làm gì được Bardock lại còn bị đè lên đánh không chút thương tiếc. Hắn sợ rồi, hắn cũng không muốn dùng Final Form để giải quyết Bardock nên quyết định diệt luôn cả hành tinh Plan cùng với Bardock rồi nhờ khả năng sinh tồn trong không gian vũ trụ để tránh thoát nơi này. Chiêu bay nhanh lên tầng mây trên không chuẩn bị ra đòn quyết định. Ngươi mạnh thật, nhưng ta sẽ không để ai uy hiếp đến quyền bá chủ của ta trong vũ trụ này. Ngươi cùng hành tinh này chuẩn bị tan biến đi. Supernova, lại chiêu thức quen thuộc của tộc Frost Demon. Quả cầu lửa rất to trên ngón tay Chiêu hiện ra. Sức công phá mạnh đến nổi có thể làm một hành tinh kiên cố cũng phải tan tành nếu chạm phải. Chiêu ném quả cầu xuống vị trí của Bardock để giải quyết luôn cả hắn và hành tinh Plan này. Hắn không tin Bardock lại có thể hóa giải được đòn mạnh nhất này của hắn. Chiêu đứng trên đấy cười lạnh nhìn xuống và đang chuẩn bị bay khỏi tầng khí quyển mà ra khỏi hành tinh Plan để tránh bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Người phải chết chính là ngươi đấy. Kiaaa, Bardock vận ki lên lòng bàn tay và chờ quả cầu xuống gần. Khi qua cầu Supernova đến thì ông cũng tụ ki đến mức tối đa và phản lại bằng một đòn khí công rất mạnh. Đòn này đẩy ngược quả cầu trở lại Chiêu. Không, không thể nào, đòn đánh của ta vậy mà bị ngươi đẩy ngược, Super Saiyan đáng sợ đến thế sao, A-A-A-A-A-A-0-Z-Z, Chiêu lọt vào chính đòn Supernova của hắn mà bay thẳng ra khỏi tầng khí quyển hành tinh Plan. Tiếng của hắn mỗi lúc một nhỏ dần cho đến khi mất hẳn. Trên bầu trời đỏ rực ánh lên một ánh sáng do vụ nổ của đòn khí công tạo ra. Và tiếng của Chiêu cũng mất sau ánh sáng đó, khi của hắn cũng ra khỏi tầm cảm ứng của Bardock, Hayashi và Ayako. Cũng có thể thể lực của hắn đã cạn nên khi phát ra rất yếu ớt nên ba người không cảm nhận được. Tóm lại Bardock cũng đã đánh hạ được Chiêu Form 4. Hắn có trở lại cũng không gây nên trò trống gì. Mọi người triệt để an tâm. Mọi chuyện có vẻ xong rồi. Ha ha ha, ta cũng đã trả được mối hận này rồi. Tuy hắn không phải Freya nhưng cũng là đồng tộc của Freya. Chuyến đi này cũng không phải vô ích. Bardock vẫn trong trạng thái Super Saiyan mà thả ra toàn bộ khí tức. Ông đang phát tiết tâm tình của mình, tâm tình uất nghẹn trong khoảng thời gian này khiến ông rất khó chịu. Nhưng sự kiên này cũng làm cho tâm tình của Bardock trở nên thư khoái hơn rất nhiều, cả người thật nhẹ nhõm. Khi đã thả ra toàn bộ, ông cũng kiệt sức mà thả thân thể rơi tự do xuống. Hayashi phát hiện được nên đã bay nhanh đến đỡ ông và ném thẳng một viên Senju vào miệng ông. Ayako cũng mỉm cười mà bay đến, cô cũng hiểu được tâm trạng của chú Bardock lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó rất giống tâm trạng của cô, tuy không phải chính tay đánh bại Frost Demon nhưng nhìn cảnh này cô cũng thả ra cái tâm. Không còn u ám nữa mà tươi cười rạng rỡ hơn, lòng thù hận cũng tan bớt đi rất nhiều trong tâm trí Ayako. Cũng phải nói chuyến trở về quá khứ này rất có ích, chuyến đi hóa giải triệt để tâm tình của cả hai người Bardock và Ayako. Cách chương.